Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, Khô Đằng Lão Thụ hôn nha. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1421, Khô Đằng Lão Thụ hôn nha. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vũ Hoàng vùng xung quanh lông mày nhíu, lạnh lùng nói. Đông Hoàng tốt xấu vâng thế hệ trước Võ Hoàng, lại cũng ức hiếp hậu bối. Ngoặc kép, nếu biết là ta tiền bối, còn dám nói với ta như vậy nói. Đông Hoàng lạnh lùng quét Vũ Hoàng liếc mắt, tựa hồ hồn nhiên không có đem Vũ Hoàng để vào mắt. Quay bên cạnh thanh niên nói, nhớ kỹ, ta không muốn nhìn thấy những người này sống đi ra. Ngoặc kép, vâng, bệ hạ. Này thanh niên quay Đông Hoàng khom người, chỉ có một người bình tĩnh đứng ở đó. Hắn thấy Tề Hoàng thời gian cũng không từng quỳ một chân trên đất, chỉ là bình tĩnh nhìn Tề Hoàng, khí chất phi phàm, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét thiên thai mọi người liếc mắt. Lập tức ánh mắt tại Hầu Thanh Lâm trên người dừng lại chỉ chốc lát. Cũng chỉ có Hầu Thanh Lâm có thể để cho hắn có chút hứng thú. Đông Hoàng mang tới đội hình rất mạnh, lại có tròn 15 nhân, hơn nữa các tinh anh, thiên thai người vùng xung quanh lông mày nhíu, bọn họ bát hoang cảnh 22 cổ võ hoàng thế lực. Chia sẻ 100 danh ngạch, trận chiến cuối cùng lúc ngoại trừ thiên thai ở ngoài, cái khác thế lực người toàn bộ đều cái vị đếm, một vị võ hoàng mang vài người. Cửu U 12 quốc đồng dạng là 100 danh ngạch. Nhưng bởi vì phân nhân, sở dĩ mỗi một thế lực nhân tương đối nhiều hơn một chút. Tề Hoàng cha Đông Hoàng mang tới nhân tối đa. Thảo nào Tề Hoàng lời nói mới rồi như trước lớn lối như vậy. Vấn gia, Tư Không gia, Thiên Lôi Âm tự, tựa hồ cũng đều cùng Cửu U 12 quốc có quan hệ. Lâm Phong nhìn lướt qua những người khác, vấn gia cùng Tư Không gia bên kia, tựa hồ cũng vâng hai cổ thế lực dung hợp làm một. Tam đại võ hoàng gia tộc, đây chính là bọn họ nội tình này. Ngoại trừ Kỷ đại gia tộc ở ngoài, Thiên Lôi Âm tự cùng Thiên Ma Điện, tựa hồ cũng cùng Cửu U 12 quốc hữu liên hệ. Trước đây Không Minh cùng Tiêu Vũ, đều xuất hiện ở thần điện ở giữa. Nữ nhi của ta, thế nào không được bên cạnh mẫu thân đến? Băng Tuyết Đế quốc phương hướng, Tuyết chủ quay Y Nhân Lệ hô một tiếng. Bất quá Y Nhân Lệ nhưng chỉ là cười cười nói. Y nhân tại sư tôn ở đây cũng giống như nhau. Ngoặc kép, nữ nhi, ngươi còn không có nói cho ta biết của ngươi này Hoàng Huynh cùng Mộc Phong đang ở đâu vậy? Đều chết hết sao? Còn trong thần điện tất cả. Ngươi đều đang không nói cho mẹ ngươi. Tuyết chủ tuy rằng mỉm cười, nhưng giọng nói lại có chút kỳ quái. Mộc Phong nghe được tuyết chủ đến bát hoang cảnh nhân ánh mắt bị kiềm hãm. Đối tên này bọn họ thực sự quá khắc sâu. Mộc Phong Vi Phong, Mộc Phong, vâng Lâm Phong, Y Nhân Lệ cùng Lâm Phong có quan hệ gì? Hơn nữa Y Nhân Lệ dĩ nhiên là Cửu U 12 quốc một vị võ hoàng nữ nhi. Đây quả thật là làm cho rất nhiều người chấn động. Mẫu thân, người muốn biết nữ nhi đều không thể nói cho người biết. Xin lỗi, Y Nhân Lệ nhợt nhạt cười nói. Vẫn là đẹp như thế. Hảo, người chân là của ta hảo nữ nhi. Tuyết chủ lãnh đạm nở nụ cười hạ. Lập tức quay người bên cạnh nói. Tiến nhập bên trong lúc. Các người có thể phải thật tốt chiêu đãi nữ nhi của ta Y Nhân. Ngoặc kép, vâng, tuyết chủ, băng tuyết thần điện nhất phương cường giả lạnh lùng nói rằng. Những người này đều tôn chủ cấp nhân vật khác, phi tôn chủ chính là nhân vật tiến nhập thần điện ở giữa. Bị Lâm Phong chém sạch sẽ, bát hoang cảnh cùng Cửu U 12 quốc người đều tới. Thế nhưng bọn họ như trước đều đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi người nào, làm cho không ít thanh niên tâm tồn nghi hoặc, còn muốn cùng người nào? Ha ha, làm cho chư quân đợi lâu. Lúc này, xa xa có một đạo nhanh thanh âm truyền đến, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh phá vỡ vòm trời, từ bầu trời dẫm trận tại chỗ mà đến. Người này thân thể áo bào trắng, khí chất phi phàm, nụ cười trên mặt phá lệ ấm áp, làm cho nhìn tựa hồ phi thường thoải mái. Phiền phức sứ giả đại nhân, nhiều người hoàng phi thường khách khí nói, dĩ nhiên đôi cái này áo bào trắng thân ảnh phi thường tôn kính, làm cho đám người nghi hoặc càng sâu. Sứ giả đại nhân, hắn là ai vậy? Phải chờ ta đến tìm một chút vị trí sao? Sứ giả vừa cười vừa nói. Lập tức, con người của hắn đột nhiên biến đến đáng sợ lên, dường như muốn đâm rách hư vô, xuyên thấu không gian, hướng phía cấm không pháp tắc Hạ Hoang Hải nhìn lại. Cặp kia con ngươi xuyên thấu hoang hải, làm cho cấm không lĩnh vực đều kịch liệt ba động, xuống phương hoang hải tắc cuồng loạn sao động. Hảo thực lực đáng sợ. Mọi người đôi mắt run lên. Cái này sứ giả đại nhân một ánh mắt phá vỡ pháp tắc lĩnh ngộ, làm cho hoang hải bạo động, cuồng loạn hoang hải hướng phía hai bên lăn lộn, phảng phất hóa thành nhất đáng sợ hoang hải vòng xoáy. Hoa lạp lạp ngập trời hoang gió thổi trên biển bạo hình thành, hướng phía tứ diện ba động đi. Duy chỉ có đoàn người chỗ đứng yên hạ không, xuất hiện nhất to lớn hoang hải nhập khẩu. Chư quân nhưng thật ra nhớ kỹ lao cố, không có đi sai vị trí. Chúng ta đi xuống đi. Sứ giả đại nhân hướng phía hạ không dẫm trận tại chỗ đi, trực tiếp đi vào hoang hải trong. Đi, chúng ta tất cả đi xuống. Nhiều người hoàng toàn bộ bọc mình mang tới đoàn người, hướng phía dưới dẫm trận tại chỗ đi. Thâm nhập hoang hải, truyền thuyết này trong thượng cổ chiến trường, thâm thúy bóng tối hoang hải, đi bước một đi xuống, phảng phất có mấy vạn mễ sâu thời gian. Ở đây dĩ nhiên xuất hiện nhất phương độc lập không gian, chung quanh hoang hải vô pháp chảy vào tiến đến. Đoàn người đứng ở trên mặt đất, là ở trước mặt của bọn họ thình lình lại có một cánh lạnh như băng hắc ám quan tài. Cái này quan tài nhìn không thấy mặt trên, chỉ có thể nhìn đến tiền phương tựa hồ có một cánh quan môn. Mặt trên cánh còn có khắc phụ trách văn lộ, phong ấn thuật. Lâm Phong ánh mắt cứng đờ, tựa hồ nhớ lại Tuyết Nguyệt Quốc xuất hiện qua đáng sợ phong ấn. Trước mắt cái này hoang biển sâu uyên, tựa hồ cũng tồn tại nhất cực kỳ cường hãn phong ấn. Hóa thành quan tài, phong ấn không biết gì tồn tại. Lúc này đây người so trăm tiền tựa hồ ưu tú rất nhiều. Không sai, quy vừa cũ, cùng các ngươi giới thiệu một chút các ngươi sắp sửa bước vào địa phương. Thời kỳ thượng cổ trong chiến trường tâm, nhiều người hoàng mai cốt nơi, vô số cường giả tử vong thổ nhưỡng, chỉ có võ hoàng dưới nhân có thể đặt chân trong đó. Bên trong có cái gì không có ai biết, thế nhưng nhất định sẽ có võ hoàng mệnh cách. Các ngươi đạt được mệnh cách lúc có thể giao cho ta, ta ban tặng các ngươi đi thông thánh thành Trung Châu quyền lực. Áo bào trắng sứ giả bình tĩnh nói, làm cho mọi người ánh mắt nhất ngưng. Người này hảo đen dụng tâm. Võ hoàng mệnh cách chính mình pháp tắc lực lượng, có thể làm cho nhân có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, dễ dàng hơn chừng nói vi hoàng, lại muốn dùng võ hoàng mệnh cách giao cho hắn tài năng đổi lấy đi thông thánh thành Trung Châu quyền lực. Quá tối, chẳng lẽ muốn đi trước thánh thành Trung Châu, nhất định phải đi qua hắn sao? Minh bạch. Bất quá rất nhiều người như trước gật đầu, thể không thể vào cái này thượng cổ chiến trường, phòng chừng còn muốn dựa vào cái này sứ giả đại nhân. Nghe đồn hoang hải chính thượng cổ chiến trường biến thành, xem ra nghe đồn có thể tin. Cái này hoang vào biển mặt vẫn còn có một mảnh trung tâm chiến trường, nhiều người hoàng mai cốt nơi, đem khắp biển vô tận trung tâm chiến trường phong ấn cường đại tồn tại, có thực lực rất mạnh. Lâm Phong trong đầu không tự chủ được nhớ lại Phong Ma Đại Đế. Nghe đồn trong phong ấn đệ nhất nhân, thần ma đều có thể phong. Hảo, ta đến cởi ra phong ấn, ở bên trong thể gặp phải gì? sẽ gặp các ngươi tạo hóa. Sứ giả vừa cười vừa nói, lập tức đưa bàn tay đặt ở phong ấn chi quan văn lộ trên. Nhất thời, một luồng lũ lóa mắt ánh sáng sáng lên, phiến văn lộ phảng phất sống, phóng xuất ra ánh sáng sáng chói. Ông, một cổ lực lượng đáng sợ từ quan môn thẩm thấu ra. Hư vô trong, xuất hiện một cánh cửa, từ quan trong môn chiếu xạ ra, dừng lại tại đám người trước mặt. Được rồi, mau nhanh đi vào, sứ giả quay mọi người nói. Trong khoảnh khắc, từng đạo thân ảnh lóe ra, hướng phía phiến trong hư vô xuất hiện trong môn dẫm trận tại chỗ đi vào. Tốc độ đều thật nhanh, chuẩn trong nháy mắt liền có hơn 100 nhân tiến vào. Chúng ta cũng đi vào. Hầu Thanh Lâm quay mọi người nói một tiếng, lập tức thân hình lóe ra, dẫn đầu xông vào cánh cửa kia trong. Là thiên thai cái khác đệ tử cũng phân phân vọt vào. Sau một khắc, bọn họ bước chân vào mặt khác một mảnh trong không gian. Khi Lâm Phong bước vào cánh cửa này sát na, đôi mắt đột nhiên run lên. Đây là địa phương nào? Lâm Phong nhìn hết thảy trước mắt, một mảnh hắc ám nơi, không có thái dương cùng ánh trăng, hết sức hôn ám. Ở trước mặt hắn có thật nhiều cổ thụ, toàn bộ bò đầy gốc cây, bàn cùng một chỗ, lộ ra cô quạnh khí tức. Thầm thì, một tiếng vang nhỏ truyền ra, cả kinh rất nhiều người trong lòng khẽ run, lập tức ánh mắt đột nhiên dơ lên, chỉ thấy tại viên kia khỏa từ xưa hắc ám chi trên cây mặt, lại có chứ một con trích quạ đen ở phía trên sống ở. Hơn nữa, những quạ đen đều phi thường lớn, đen kịt không gì sánh được, phi thường an tĩnh, nếu không có vừa phát sinh một đạo lẩm bẩm thanh âm, thậm chí không ai phát hiện, lại có sinh mệnh tồn tại. Đoàn người trong lòng kinh ngạc, tiền phương cách đó không xa, tựa hồ còn có một gian từ xưa hắc ám nhà gỗ. Phảng phất có nhân ở lại, nhưng nơi này ảo cảnh, thực tại cho nhân một loại âm trầm cảm giác. Khô Đằng, lão thủ, hôn nha, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, bất quá nhưng không có cầu nhỏ nước chảy nhân ra. Thứ quỷ đi, có thân thể người bay lên trời, lập tức một quyền hướng phía này quạ đen ầm qua. Việc này, đám kia an tĩnh quạ đen ánh mắt đột nhiên mở, trong con người lộ ra đáng sợ tà quang, gắt gao nhìn chằm chằm bay lên trời thân ảnh. A. Người nọ đột nhiên phát sinh hét thảm một tiếng. Lập tức thân thể dần dần ăn mòn đầy, toát ra khói đen, chỉ là tại thoáng qua trong lúc đó, liền hóa thành hư vô. Đông, đông, đoàn người thấy như vậy một màn đột nhiên trong lòng căng thẳng, quên mất xem chuyện cần làm, mỗi một người đều không gì sánh được an tĩnh ngốc tại chỗ. Một mảnh tử tịch. Cũng may này lão quạ đen vừa không có động tĩnh, tại cổ thụ trên mở rộng hạ thân thể, liền tiếp tục an tĩnh sống ở đó, phảng phất không biết đám người tồn tại vậy. Đó là pháp tắc lực lượng. Lâm Phong nội tâm kịch liệt ba động, một đám không chết tà ác quạ đen, trên người dĩ nhiên ẩn chứa tà ác pháp tắc lực lượng. Trong nháy mắt làm cho một vị tôn vũ ngũ trọng cường giả chết thảm đầy thượng cổ chiến trường, nhiều người hoàng mai cốt nơi, vô số cường giả táng thổ. Đây tuyệt đối không phải nói sao, ai biết có hay không đại đế cũng bỏ mạng ở đây quá. Lâm Phong đã từng tại Hoang Hải gặp được một ít tiểu thế giới. Ở trong đó có thời kỳ thượng cổ còn sống sót bất diệt tàn hồn. Bọn họ nói lên cổ đại chiến hạ vị hoàng đô bị một quyền xuyên thủng tiểu thế giới giết chết đầy. Nơi đó là chiến trường một bộ phận, là ở đây, vâng, chiến trường khu vực trung tâm, có thể thấy được có bao nhiêu này kinh người, liền lão quạ đen đều ẩn chứa pháp tắc lực lượng, như vậy đây chính mình võ hoàng mệnh cách cũng là tất nhiên. Lâm Phong trong lòng nghĩ, lại nghe lúc này một đạo bì bõm thanh âm vang lên. Tiền phương phòng nhỏ, môn trong lúc bất chợt mở. Cả kinh đoàn người đám nín hơi. hô hấp phảng phất đều phải đình trệ. PS, ngày hôm nay bảo thất chương, ngày mai nhiều hơn nữa càng lưỡng chương. Cầu điểm hoa tươi sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.